Đỉnh cao phú quý, chương 1579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta muốn giết Trình Uyên và trả thù cho anh ta phải mạnh mẽ hơn, anh ta phải nắm bắt từng phút từng giây. Vừa định bước vào nhà, đột nhiên. Tóc gáy dựng ngược, hơi thở cực lạnh phả vào mặt. Đường Chiến đột nhiên sửng sốt, trong tay nhanh chóng cầm một con dao. Ai, anh trầm giọng hét, cút ngay, cảm giác đó đến từ ngôi nhà của anh ấy. Tôi ngửi thấy mùi, hận thù, đột nhiên, một giọng nói không phân biệt được nam nữ, có chút què quạt vang lên trong phòng. Giọng nói đanh thép, khàn khàn và vô cùng lạnh lùng. Đường Chiến không khỏi rùng mình một cái. Anh bỗng thấy sợ, đúng vậy, một cường giả trong thần võ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sau đó, một đôi chân xuất hiện ở cửa. Trên chân có một đôi giày rách kia rất quen thuộc, chúng là đôi giày mà Đường Chiến đã từng đi. Lại nhìn lên, đó là một chiếc quần béo, đương nhiên là của Đường Chiến. Một người rất gầy xuất hiện trước cửa nhà Đường Chiến với vẻ mặt bần thỉu. Bất cứ ai nhìn thấy một người như vậy trên đường phố sẽ nghĩ rằng anh ta là một kẻ mất trí. Nhưng một kẻ điên cuồng như vậy khiến cho Đường Chiến có mùi nguy hiểm vô cùng. Anh ta rõ ràng rất gầy gầy, tối đa chỉ có 1m6, mặc quần áo của Đường Chiến chiêu trên người giống như áo choàng đi hát. Giả ngu, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, Đường Chiến tức giận bắn ra một nhát dao. Một con dao chạy về phía bóng dáng gầy. Bùm, một âm thanh, thế giới thay đổi đột ngột. Trước mắt Đường Chiến tối đen như mực, bóng dáng gầy gò đã không còn, cả căn nhà của anh cũng không còn nữa. Anh ta sợ hãi dừng lại nhanh chóng. Ngay sau đó, có một cảm giác ớn lạnh từ cổ. Sau đó, một mùi hôi thối từ từ bốc ra sau lưng anh. Bàn tay vốn vẫn luôn nguệch ngoạc chậm rãi từ sau gáy Đường Chiến lên mặt. Đường Chiến thân thể bắt đầu run lên, anh ấy không thể di chuyển. Bạn có muốn trả thù không? Tôi có thể giúp bạn. Giọng nói què quặt vang lên bên tai Đường Chiến. Đường Chiến cảm thấy tim mình sẽ ngừng đập, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ, gọi, thân thể đột nhiên trở nên yếu ớt, trọng tâm lập tức không ổn định, Đường Chiến liền quỳ rạp xuống đất. Có thể di chuyển, anh bắt đầu thở hổn hển. Người đàn ông kỳ quái toàn thân bốc mùi hôi thối ngồi xổm trên mặt đất, dùng một đôi mắt xanh biếc nhìn Đường Chiến. Đường Chiến ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt này, ánh mắt đột nhiên thẳng tắp. Cách chương.